Quái Đàm Radio, chương 46, 46, sát khí yên tĩnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải để rèn luyện can đảm, mà là để có thể lấy một chút cảm hứng từ đó. Mà khoảng khắc khi lấy được vé vào cửa vừa rồi, trong đầu anh đã xuất hiện một ý tưởng. Đó là, liệu có thể trực tiếp xé bỏ cuống vé nối với vé? Giả mạo dấu vết hoàn thành các hạng mục rồi rời công viên trò chơi. Nếu không có chữ viết tay ám chỉ dòng chữ này, có lẽ anh sẽ có ý tưởng đầu cơ trục lợi. Nhưng hiện tại, rõ ràng, loại sức mạnh đó trực tiếp buộc anh từ bỏ ý định này. Lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán khi nãy, Lý Ngôn cầm lấy vé, nhanh chóng quay lại cổng. Ngụy Nhiên và Cao Kiệt cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lý Ngôn đi qua cửa mà không gặp trở ngại. Sau đó lần lượt bước đến cửa sổ soát vé. Mỗi người mua một vé bằng những đồng xu trong túi. Sau đó, đến lượt mập nhỏ và cô gái tóc ngắn. Mặc dù rất sợ hãi nhưng họ vẫn kiếm được vé vào công viên trò chơi. Cuối cùng, đến lượt Trần Mặc bước tới cửa sổ phòng vé ảm đạm. Trần Mặc định bỏ vào một đồng xu như những người khác. Nhưng không ngờ, anh lại liếc nhìn cửa sổ một cái. Sau khi nhìn lần thứ hai, anh thực sự thấy có điều gì đó kỳ lạ. Anh thấy phía trên cửa sổ soát vé, thế mà lại có một dòng ký tự nhỏ. Đây là một người soát vé thích chiếm tiện nghi. Nếu bạn sẵn sàng trả thêm tiền, bạn có thể nhận được thứ gì đó tốt hơn. Nét chữ này rất nhỏ, khắc trên cửa sổ gỗ vằn vện. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhìn ra được. Trên thực tế, đây là một gợi ý khác của tê câu chuyện. Trong lòng vừa động, Trần Mặc lập tức đút tay vào túi, lại lấy ra một đồng tiền, cùng với đồng xu trước đưa cho cửa sổ soát vé. Sau đó, chỉ thấy bàn tay trắng nõn, lạnh lẽo ấy vươn ra từ bóng tối. Ca một tiếng nhỏ vang lên, một thứ gì đó rơi ra khỏi rãnh cạnh cửa sổ bán vé. Trần Mặc nhặt nó lên, phát hiện ra rằng đó không phải là vé công viên trò chơi mà là vé mời khách VIP trong công viên trò chơi. Sau khi trả các số tiền khác nhau, các vật phẩm thu được quả thực khác nhau. Trần Mặc lật tờ vé mời lên. Bên trên quả nhiên có một dòng chữ. Các vé mời phiên bản giới hạn bên trong công viên trò chơi có thể được sử dụng để nhận thêm một số lợi ích. Thu phiếu xong, Trần Mặc xoay người đi về phía cổng. Nhìn lại, phòng bán vé vừa rồi đã đóng cửa. Ba chữ, khai trương, trên tấm biển bên cạnh cũng dần dần biến mất. Cùng lúc đó, máy kiểm tra an ninh ở cửa đột nhiên phát ra âm thanh lạch cạch, dường như đang thúc giục một số người chơi vào công viên càng sớm càng tốt. Bây giờ đã lấy được vé, vài người lần lượt đưa vé vào máy kiểm tra an ninh. Sau đó vào công viên qua cánh cổng đã mở. Chỉ khi Trần Mặc đi qua cuối cùng, một cánh cổng khác đã mở ra bên cạnh. Đây hẳn là do sử dụng vé mới có thể mở ra cổng dành cho khách VIP. Trong lúc đi ngang qua lối đi VIP, Trần Mặc vô tình liếc mắt nhìn, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh sửng sốt. Nhìn từ lối đi VIP đến lối đi du khách, bên hông máy kiểm tra an ninh đã rỉ sét một vết nứt lớn. Mơ hồ có thể nhìn thấy bánh răng hoen rỉ và nhiều mảnh thịt băm nhỏ. Đây là, tim Trần Mặc nhảy dựng lên. Đây là loại máy kiểm tra an ninh gì vậy? Rõ ràng là một cái máy xay thịt đặt ở cửa. Có thể tưởng tượng được nếu bọn họ tìm cách phá cổng thay vì mua vé vào cổng thì hậu quả sẽ ra sao? Mà tất cả, chẳng qua chỉ là cánh cổng mà thôi. Trong công viên trò chơi này không biết ẩn chứa bao nhiêu cạm bẫy tử thần. Bây giờ, 6 người tham dự này cuối cùng đã thành công, bước vào công viên trò chơi bị bỏ hoang. Để không khiến mọi người hoảng sợ, Trần Mặc không nói cho người khác biết những gì anh nhìn thấy ở cửa kiểm tra an ninh. Đi được một đoạn đường, liền nghe thấy tiếng của người trước mặt truyền đến. Cái gì vậy? Dù trời đã nhá nhem tối nhưng nương theo ánh sáng mặt trời mỏng manh, mọi người đều phát hiện trên sườn đồi cách cổng không xa, có một phòng nhỏ đã hư hỏng phần nào, giống như một phòng tiện ích, giống như văn phòng quản lý của công viên trò chơi. Ngay sau đó, Ngụy Nhiên và Cao Kiệt phát hiện ra rằng cánh cửa của ngôi nhà đang khép hờ và không khóa. Có lẽ vì ở cổng hầu như không có nguy hiểm, nên lần này cả hai vào phòng trước mà không đợi những người khác đến. Ngược lại, là Trần Mặc đến sau, lại một lần nữa đứng ở cửa quan sát. Chỉ có anh mới biết nguy hiểm đáng sợ tiềm ẩn như thế nào trong công viên trò chơi tưởng chừng như yên tĩnh này. Bên ngoài phòng nhỏ đã bị hư hại một số chỗ. Cửa sổ phủ một lớp bụi dày, trông giống như đã nhiều năm không được ghé thăm. Khi bước đến cánh cửa đang mở, một mùi ẩm mốc tràn ra. Cách Trương